dĩ nhiên là hoàn mỹ cấp. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc phát hiện Dương Tiểu Cận có hoàn mỹ cấp kỹ năng thời điểm trả lại rất tán thường đâu, không nghĩ tới chính mình lại cũng có. Có thể là mình này hoàn mỹ cấp kỹ năng cùng nhân gia vừa so sánh, cũng quá vô nghĩa à, cung điện ngươi là chăm chú sao. Bất quá suy nghĩ một chút mình cũng là có hoàn mỹ cấp kỹ năng người, Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm tại nhức chứng ngoài, trả lại hơi có như vậy điểm mừng rỡ, dù sao cũng là hoàn mỹ cấp kỹ năng nha. Có người nói qua, trong đời làm tốt một việc đã rất khó khăn. Không nghĩ tới chính mình tuổi còn trẻ, đã cầm một việc làm đến tận cùng. Hứa Hiển Sở liếc mắt nhìn hang ngoài ba cỗ thi thể, cuối cùng nói, lên đường đi, mặc kệ này cảnh sơn trong đến cùng giấu cái gì, ta cuối cùng muốn đi liếc mắt nhìn. Đây là với tư cách là một cái siêu phàm giả khát vọng, mọi người đã từng lấy vì những truyền thuyết kêu bên trong sự tình đều là hư vô, mà khi mình cũng bắt đầu tiếp cận truyền thuyết thời điểm, sử dụng đối với cái kia rộng lớn hơn thế giới sản sinh khát vọng. Hứa Hiển Sở như thế, Nhâm Tiểu Túc cũng như thế. Hứa Hiển Sở nói, không biết các ngươi có hay không xem qua một quyển sách gọi là Tây Du Ký, ta tại hàng rào trong tiệm sách đã từng gặp, khi đó ta nhìn thấy trong sách nói có người có thể dơ lên 130.500 cân gậy gộc thì trả lại cảm giác rất bất khả tư nghị, hiện tại ta sẽ nghĩ quyển sách kia trong nhân vật có phải hay không đều tồn tại. Nghe nói cây gậy kia có thể trấn áp dãy núi. Nhâm Tiểu Túc trầm tư một lát nói, Tây Du Ký gì chưa có xem, thị trấn học đường trong không có quyển sách này. Bất quá ngươi nói 130.000 hơn 500 cân có thể chấn áp dãy núi liền có chút vấn đề, đây cũng chính là 6 tấn đa trọng đồ vật, thị trấn bên ngoài nhà xưởng nông dùng máy kéo thừa trọng là 10 tấn, quá tải một chút kéo 2 cây là không có vấn đề gì. Hứa Hiển Sở thở sâu quay người đi về hướng xâm lâm, đi về hướng không biết cảnh sơn. Chương 72, Ma Quỷ. Tiến nhập xâm lâm Nhâm Tiểu Túc tận lực lưu tâm một chút có hay không tranh đấu dấu vết. Bởi vì đêm qua kia hai người tư nhân binh sĩ quân nhân mất tích chi mê còn không có cởi bỏ, cho nên Nhâm Tiểu Túc liền muốn nhìn một chút hai người này đến cùng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Một trận mưa lớn đem hai người kia dấu chân đều cho cỏ rửa sạch sẽ, điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc tìm kiếm dấu vết thì phi thường cố sức. Không có dấu chân, vậy cũng chỉ có thể quan sát lá cây cùng cành cây. Rừng rậm này mật độ thật lớn, to lớn tán cây hạ là rậm rạp bụi cỏ, hai người muốn từ trong rừng rậm thông qua tất sẽ giẫm đoạn một ít cành lá. Đây là mưa cỏ rửa không đi. Nhâm Tiểu Túc theo một ít rất nhỏ bẻ gây cành cây tìm đi, kết quả này dấu vết tiếp tục hơn 10m liền biến mất. Hứa Hiển Sở ý thức được Nhâm Tiểu Túc đang tìm cái gì liền hỏi, có phát hiện gì sao? Không có, Nhâm Tiểu Túc lắc đầu, dấu vết đến nơi đây liền lập tức im bặt, bọn họ không có lại hướng mặt trước đi. Hai người kia lúc ấy trong nội tâm tất nhiên cũng có sợ hãi, cho nên không dám đi cách hang quá xa cũng rất bình thường, chỉ là có phần nói không thông a. Hai người kia lúc ấy liền cự ly hang hơn 10 thước xa, nếu như nơi này phát sinh qua ngoài ý muốn, trong nham động người không có khả năng nghe không được. Mặc dù lúc ấy có tiếng mưa rơi che đậy, cho nên lớn nhất khả năng chính là, lúc ấy hai người tới nơi này thuận tiện, kết quả gặp được để cho bọn họ đều vội vàng không kịp chuẩn bị sự tình, thậm chí ngay cả phát ra thanh âm cơ hội đều không có. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía xung quanh cây cối, những cây đó làm thượng liền vỏ cây cũng không có mất một khối, không có tranh đấu, không có dây rùa. Không có cái gì. Không biết sợ hãi, mới thật sự là sợ hãi. Đi thôi, Hứa Hiển Sở nói, loại tình huống này chúng ta liền càng cần nữa một cái an toàn cắm trại địa dù cho sớm chấm dứt một ngày hành trình cũng sẽ không tiếc. Nhâm Tiểu Túc chấp nhận Hứa Hiển Sở quan điểm, tốt nhất là tương tự tối hôm qua hang như vậy, tuy chúng ta không biết phát sinh cái gì, nhưng nếu như chúng ta tại trong nham động không có chuyện gì, vậy tối nay tốt nhất vẫn có thể tìm được tương tự hang tới cắm trại. Sau cơn mưa thiên không cũng không có năng giáo sáng sủa. Nói không chừng lúc nào mưa hội một lần nữa hạ lên. Cái gọi là một hồi thu vũ một hồi hàn, trận mưa này cũng tạm thời ngăn chặn tới gần dãy núi lửa thì khô nóng. Một đoàn người khó khăn trong rừng rậm đi tới, Nhâm Tiểu Túc đề nghị Hứa Hiển Sở hướng tận lực không có nước xa hố địa phương đi, đầu năm nay tùy tiện một con kiến đều thay đổi cùng chỉ bụng đồng dạng đại, liền mặt người trùng loại kia quỷ đồ vật đều xuất hiện, thời điểm này đồ chơi chạm phải thượng châu chấu, chuồn chuồn loại vật này, làm không tốt có thể muốn mạng người. Trên người bọn họ truyền y di phục có thể ngăn không được châu chấu, chuồn chuồn xúc tu. Các ngươi nói côn trùng sao có thể lớn đến tư nở dê na y à, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, mặt người trùng cái đồ chơi này rốt cuộc là cái thứ gì? Hứa Hiển Sở suy nghĩ một chút nói, mặt người trùng quỷ dị hơn nữa cũng đào thoát không côn trùng loại cực hạn a, chúng thân thể cấu tạo nhất định chúng vô pháp như nuôi bằng sữa mẹ loại sinh vật đồng dạng có được to lớn hình thể, cung cấp dưỡng là hoàn toàn theo không kịp. Cho nên ta hoài nghi nơi này trong không khí dưỡng khí tỷ lệ rất cao. Mới có thể để cho chúng sinh trưởng. Các ngươi phát giác được không có, tuy thân thể rất mệt ta, nhưng chúng ta tinh thần cũng rất tốt, đầu óc cũng càng thêm rõ ràng, đây rõ ràng là hấp dưỡng thì phản ứng. Nhâm Tiểu Túc nghe Hứa Hiển Sở như vậy phân tích cảm giác cũng ở ly, không riêng gì tiến hóa nguyên nhân, vẫn còn có điểm khoa học đạo lý. Đợi một chút, Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, dưỡng khí nhiều là vì thực vật cũng ở biến dị tiến hóa quan hệ mà, chúng ta hàng rào phụ cận thực vật cũng khỏe mạnh một chút ta, vậy sau này bên ngoài có thể hay không cũng ồn ào nạn sâu bệnh các loại sự tình. Rất có thể, Hứa Hiển Sở nói. Tiến lên bên trong liền có thể nhìn ra mỗi người thể lực bất đồng, Nhâm Tiểu Túc là phi thường nhẹ nhõm. Hắn hiện tại thể lực vượt qua chuyến xâm lâm không hề có áp lực, một chút cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Hứa Hiển Sở mặc dù là siêu phàm giả, nhưng thân thể của hắn tố chất dường như cũng không thể đề cao bao nhiêu. Hứa Hiển Sở mình cũng thừa nhận chính mình trở thành siêu phàm giả hậu thân thể tố chất tại một mực tiến hành theo chất lượng tăng cường. Nhưng tựa hồ đây là một cái chậm chạp tăng trưởng quá trình, cho nên Hứa Hiển Sở thân thể tố chất trả lại không có mạnh mẽ đến có thể cùng Nhâm Tiểu Túc đồng dạng. Hứa Hiển Sở nói, từ khi thức tỉnh trở thành siêu phàm giả, ta liền phát hiện mỗi lần thân thể rèn luyện đạt đến cực hạn, thân thể tố chất cũng sẽ lần nữa tăng trưởng. Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ còn có này chi tiết đâu, sau này mình có phải hay không cũng có thể thử một chút. Bất quá kia phải đợi trở lại thị trấn, ở chỗ này khiêu chiến cực hạn có thể sẽ chết có phần nhanh. Mà Lưu Bộ cùng Lạc Hinh Vũ, Vương Lỗi ba người liền thảm, trên người bọn họ y phục có chút tổn hại, xuất hàng rào thì cả đám đều trắng tinh, hiện ở trên mặt sơn đen đi đen cùng Nhâm Tiểu Túc cũng không sai biệt lắm. Nhưng là bọn hắn không dám tụt lại phía sau, bởi vì bọn họ sợ hãi Nhâm Tiểu Túc, Hứa Hiển Sở, Dương Tiểu Cận hội không chờ bọn họ, khi đó đều đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Lúc này để cho Nhâm Tiểu Túc tối kinh ngạc là Dương Tiểu Cận, hắn rõ ràng phát hiện Dương Tiểu Cận tuy cũng mỏi mệt chút, nhưng trạng thái có thể so sánh Hứa Hiển Sở hảo quá nhiều. Liên vào lúc này Nhâm Tiểu Túc chợt thấy Hứa Hiển Sở trong thân thể bóng xám đi ra, Nhâm Tiểu Túc lập tức ngưng thần cảnh giới, hắn cho rằng Hứa Hiển Sở là phát hiện nguy hiểm gì. Kết quả hắn trơ mắt thấy được Hứa Hiển Sở không coi ai ra gì leo đến bóng xám trên lưng, để cho bóng xám lưng mang hắn đi. Một màn này cho Nhâm Tiểu Túc thấy trợn mắt há hốc mồm, này đặc biệt là an gian A. Từ khi Hứa Hiển Sở bại lộ chính mình là siêu phàm giả chuyện này, Hứa Hiển Sở là càng phát thích sử dụng chính mình có thể lực, lúc trước hắn thói quen che giấu, cho nên có đôi khi thậm chí nghĩ không ra dùng năng lực. Này bóng xám thân thể tố chất là Hứa Hiển Sở gấp 2, đi ở này trong rừng cây như dẫm trên đất bằng. Nếu không là Nhâm Tiểu Túc không muốn bại lộ chính mình phục khắc Hứa Hiển Sở ảnh tử sự tình, Nhâm Tiểu Túc mình cũng muốn dùng ảnh tử lương mang chính mình đi. Lưu Bộ, Lạc Hinh Vũ cùng Vương Lỗi ba người quả thật tuyệt vọng, thật sự là người so với người giận điên người, bọn họ vì cái gì lại không có thức tỉnh trở thành siêu phàm giả a? Đột nhiên Hứa Hiển Sở bóng xám ở phía trước dừng bước lại, lần này Nhâm Tiểu Túc thực khẩn trương lên, bởi vì hắn phát hiện Hứa Hiển Sở toàn thân cơ bắp đều kéo căng, tựa như một cái tạc mau mèo. Chỉ thấy Hứa Hiển Sở chậm rãi từ bóng xám trên lưng hạ xuống để ngừa chính mình liên lụy bóng xám tốc độ, hắn nhỏ giọng nói, các ngươi nhìn phía trước. Nhâm Tiểu Túc hướng phía trước mặt tối nghĩa âm u thụ lâm nhìn lại, này thụ lâm dày đặc lá cây lờ mờ, dường như có cái gì bạch sắc đổ vật ngay ở phía trước. Vậy, đó là cái gì? Lưu Bộ run rẩy hỏi, hỏi thời điểm hắn đã vô ý thức giấu đến Lạc Hinh Vũ cùng Vương Lỗi sau lưng, giấu đến đội ngũ mặt sau cùng. Hứa Hiển Sở nhìn kỹ lại, hắn chần chờ một chút nói, các ngươi nhìn kia bạch sắc ảnh tử như không giống như là một người mặc bạch y phục nữ nhân, đang tại trọc thụ. Nhâm Tiểu Túc lông tơ tất cả đều dựng lên, một màn này quá mức quỷ dị. Chương 73, hai biến tiền văn minh. Âm trầm trong rừng cây, lá cây lẫn nhau tiếng ma sát âm giống như là có cái gì kinh khủng sinh vật tại tán cây bên trong xuyên qua giống như, tất cả mọi người nhìn về phía trước kia quỷ dị bạch sắc nhân ảnh đều ngừng thở, phảng phất sợ mình tức giận trêu chọc đến đối phương. Ở loại địa phương này tại sao lại có một nữ nhân đưa lưng về phía bọn họ chọc thụ, tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ. Có thể càng là nghĩ mãi mà không rõ, trong nội tâm sợ hãi liền càng thâm thúy hơn. Nhâm Tiểu Túc phát hiện, bên cạnh mình Dương Tiểu Cận cũng là lần đầu như thế khẩn trương, hắn có thể thấy được đối phương mân khởi bờ môi, cùng với đối phương cầm lấy súng tay đều bởi vì quá dụng lực đại mà hiển lộ có hơi trắng bệnh. Hứa Hiển Sở bóng sáng ngay tại trước người hắn, tựa hồ phòng bị kia bạch y nữ nhân đột nhiên đánh về phía hắn. Có thể nữ nhân kia cách bọn họ còn có hơn 10m xa. Đường vòng A. Nhâm Tiểu Túc nhỏ giọng nói, có lẽ nàng sẽ không theo lấy chúng ta đây. Kết quả vừa nói xong, trong rừng cây nổi lên một trận cuồng phong, kia bạch đi thân thể nữ nhân giống như là cứ thế phiêu lên đồng dạng. Hứa Hiển Sở cắn răng nói, tránh không khỏi, nếu điểm này tiểu quỷ liền ngăn lại chúng ta, trả lại đi cái gì cảnh sơn. Nói qua, chỉ thấy Hứa Hiển Sở lại thúc đẩy lấy bóng sáng một trước một sau hướng phía bạch đi nữ nhân đi đến. Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận liếc nhau, hai người bọn họ đều không nghĩ tới Hứa Hiển Sở tại loại này tình trạng hạ như thế dũng mãnh. Có ít người ngày bình thường ngoài miệng thổi thiên hoa loạn truy, có thể đến lớn sự tình trước mặt lại cho dạng,

trên Nui tóm lại là có dấu bí mật, nhưng ta cảm giác, cảm thấy thành trì cái gì, khả năng cũng không có thần bí như vậy a. Đi thôi, có từng thấy mới biết được, Hứa Hiển Sở cầm kia trương mã hai chiều cẩn thận từng ly từng tí cất vào trước ngực mình trong túi, phảng phất sợ làm hư nó giống như. Cái này phá tượng người trả lại mang theo sao? Lưu Bố hỏi. Mang theo a, vạn nhất có ích đâu, Hứa Hiển Sở nói. Chương 74, Hỏa chủng. Hứa Hiển Sở, Nhâm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cận đương nhiên không ai nguyện ý mang theo cái kia rách rửa y tượng người, mà mang không mang theo tượng người vấn đề lại là Lưu Bộ nói ra, cho nên hắn quyết đoán đửa cờ trao cho mang theo tượng người chức trách. Trên thực tế Nhâm Tiểu Túc bọn họ đều cảm thấy tượng người khả năng không có tác dụng gì, mặc dù mọi người cũng không biết cái đồ chơi này tại thai biến lúc trước là làm gì vậy dùng, nhưng bọn hắn lại không đốc. Bất quá dù sao không cần chính mình mang nha, mang theo cũng liền mang theo. Vì vậy Lưu Bộ dọc theo con đường này liền đau buồn thúc, chính mình liền đủ mệt mỏi trả lại phải cẩn thận tâm ôm cái kia rách dựa y tượng người. Thảm nhất là, mọi người nay thiên còn chưa có ăn cơm. Hứa Hiển Sở chợt dừng bước, đừng nói Lưu Bộ, Lạc Hình Vũ bọn họ, liền ngay cả Hứa Hiển Sở cũng có chút gánh không được. Hắn quay đầu lại nói, mọi người tự hành tìm cây tùng hái quả tùng A, trước ăn chút cơm lại chạy đi. Đối với Hứa Hiển Sở bọn họ mà nói, giã ngoại sinh tồn chương trình học cũng mới vừa học được hái quả tùng no bụng trình độ. Kỳ thật quả tùng cái đồ chơi này đặc biệt không tốt bóc lột, hơn nữa lượng còn thiếu. Lớn như vậy một khỏa quả tùng có thể bóc lột xuất ra hạt thông còn chưa đủ lạnh kẽ răng đâu, thế nhưng không ăn cái đồ chơi này còn có thể ăn cái gì. Mắt nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc căn bản không có ý định mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc cầm chủy thủ hướng phía bên cạnh một khỏa không nhận ra trên cây xoẹt một đao, sau đó cây kia thượng vết cắt trong lại chảy ra nhũ bạch sắc thụ nước, Hứa Hiển Sở nhãn tình sáng lên, cái này có thể uống sao? Những người khác cũng đều kinh hỉ nhìn sang, kết quả Nhâm Tiểu Túc lắc đầu nói, trong rừng cây đại bộ phận sữa hình dáng thụ nước cũng không muốn uống, bởi vì chúng độc tỷ lệ rất lớn. Hứa Hiển Sở nghi hoặc, vậy ngươi cắt làm gì? Cho chủy thủ thượng dính điểm độc, Nhâm Tiểu Túc đương nhiên nói. Những người khác nhất thời liền mê, ngươi đặc biệt là cái gì tuyển thủ A lại vẫn hướng chủy thủ thượng ngâm độc, thực làm thế nào tổn hại làm sao tới A. Bất quá hắn nhóm cũng không dám xem thường Nhâm Tiểu Túc câm hiểm. Trung quy dọc theo con đường này dựa vào Nhâm Tiểu Túc địa phương quá nhiều, hôm nào mọi người vạn nhất chịu chút gì đó tổn thương, toàn bộ chỉ vào Nhâm Tiểu Túc khâu lại miệng vết thương sức thuốc chữa bệnh. Lưu Bộ, Lạc Hình Vũ, Vương Lỗi trên người bọn họ cũng còn có tiền, chính là vì để phòng bất chắc tìm Nhâm Tiểu Túc cứu mạng dùng. Bọn họ đã ý thức được, có Nhâm Tiểu Túc ở bên cạnh thời điểm, tiền rất có thể chẳng khác nào mệnh. Thời điểm này bọn họ nếu đắc tội Nhâm Tiểu Túc, đến lúc đó bỏ tiền khả năng Nhâm Tiểu Túc vẫn sẽ cho bọn hắn trị thương. Nhưng khâu lại hết miệng vết thương về sau Nhâm Tiểu Túc trên tay nhiều thận, vậy làm sao toán? Lưu Bộ hái quả tùng thời điểm không cẩn thận từ trên cây rớt xuống, bất quá hảo trên mặt đất đều là mềm mại lá thông, cho nên ngã đi lên cũng sẽ không đau. Hắn tâm tình phảng phất tới gần tan vỡ, đều do đám kia sói, hàng rào trong không phải nói chúng đi cái khác sơn mạch mà, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Nếu như không phải là bởi vì bo nở so y na y, chúng ta bây giờ nói không chừng đã trở lại hàng rào. Quả nhiên. Thành ngữ trong liền có cấu kết với nhau làm việc xấu, sói liền không phải vật gì tốt. Song lần này Nhâm Tiểu Túc không ủng hộ, ta cũng nghe qua cấu kết với nhau làm việc xấu thành ngữ, nhưng các ngươi thực gặp qua bái sao. Những người khác đều sửng sốt, bái không phải là dắt ở sói phía sau cái mông động vật mà, này thành ngữ ý tứ là sói cùng bái cùng nhau tổn thương súc vật, sói dùng chân trước, bái dùng chân sau, ví von giúp nhau cấu kết làm chuyện xấu. Ừ, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, học đường Trương Tiên Sinh cũng là nói như vậy. Nhưng ta còn là vấn đề kia, các ngươi gặp qua bài sao? Lưu Bộ sửng sốt, hắn nhỏ giọng nói thầm, chúng ta tại hàng rào trong, đi đâu thấy đi a? Ta đã thấy, Nhâm Tiểu Túc nói, chính là đem chúng ta truy vào hạp cốc trong bầy sói, năm trước tao ngộ chúng thời điểm liền thấy được một cái bái. Bái là cái dạng gì? Có người hiếu kỳ nói. Bái kỳ thật chính là sói, Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói, bởi vì dâm thợ săn giáp tử cho nên chân trước không có thể hoạt động, vì vậy cái khác sói liền đem nó còng tại trên lưng. Mang theo nó tiếp tục sinh hoạt. Hứa Hiển Sở bọn họ sửng sốt, tại hàng rào trong bọn họ đến trường thì liền học tập cấu kết với nhau làm việc xấu cái từ ngữ này. Lão sư nói cho bọn hắn biết, sói cùng bái đều là xấu, trả lại nói cho bọn hắn biết những côn trùng kia là côn trùng có ích, những côn trùng kia là côn trùng có hại. Nhưng đang ở hoang dã thượng Nhâm Tiểu Túc không nghĩ như vậy, hắn nghe Trương Cảnh Lâm nói đã từng trên thảo nguyên du mục dân tộc tín ngưỡng sói, khi đó hắn vẫn không thể tiến học đường nghe giảng bài đâu. Liền nắm Nhan Lục Nguyên hỗ trợ hỏi một vấn đề, sói không phải là thai họa súc vật mà, vì sao du mục dân tộc phải tin ngưỡng sói nha? Trương Tiên Sinh hỏi lại, sói có sai sao? Đúng vậy à, sói ăn dê, dê ăn cỏ, tất cả mọi người không có sai, đây là giống loài trật tự A, sinh là như thế. Sói tuy thai họa nhân loại, có thể sói có thể đối với tàn phế đồng loại không rời nửa bước, nhân loại có thể làm được sao? Mắt thấy lần này cảnh sơn hành trình trong, có bao nhiêu người là đa chết ta y đồng bạn không quan tâm. Cũng không phải nói bọn họ sai, nhưng Nhâm Tiểu Túc có đôi khi hội hâm mộ đa nở sói, tối thiểu gặp chuyện không may sẽ không bị không lưu tình chút nào bỏ xuống. Nhâm Tiểu Túc cũng mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, chính mình cầm chùy thủ đào mở cây tùng gốc bùn đất, hắn nói, tại hoang dã thượng không muốn sở trường đi thanh lý lá cây, bởi vì nơi này rất có thể cất giấu bọ cạp, nô công cùng độc xà, ngươi quấy nhiêu chúng liền sẽ mang lại cho người tử vong. Lần này Nhâm Tiểu Túc cũng không có phát hiện bọ cạp các loại đồ vật, trong lòng của hắn trả lại hơi có chút tiếc nuối, chung quy bọ cạp nướng chín trả lại ăn rất ngon. Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm chính mình có muốn hay không chuyên môn bắt mấy cái bọ cạp cùng nô công đêm đó cơm. Hắn vừa muốn một bên đào ra một ít cây tùng rễ cây, cảm thấy quả tùng không đủ ăn thì ăn cây tùng cây A, buổi tối có thể nấu ăn. Những người khác kinh ngạc nhìn xem Nhâm Tiểu Túc, bọn họ chung quy cảm giác tại Nhâm Tiểu Túc trong mắt, hảo như cái gì cũng có thể ăn giống như. Lúc trước để cho bọn họ ăn hạt thông còn nói qua đi, hiện tại cũng có ăn cây tùng rễ cây. Này đặc biệt là nguyên liệu nấu ăn mà, đây là vật liệu xây dựng A. Nhưng Nhâm Tiểu Túc cũng không thèm để ý, những năm nay tại hoang dã thượng hắn đã ăn quá nhiều những người khác cảm thấy không có cách nào khác ăn cái gì. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc đống nhiên nghĩ đến một vấn đề, cái khác hàng rào phụ cận có tương tự cảnh sơn địa phương sao? Ta là chỉ đột nhiên biến dị tiến hóa. Hứa Hiển Sở trầm mặc một chút nói, có, bất quá đã bị hỏa chủng công ty cho khống chế. Hỏa chủng công ty? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói, ta như thế nào chưa nghe nói qua, thuộc sở hữu tại cái nào tập đoàn sao? Không. Chính nó chính là một cái độc lập tập đoàn, trong tay khống chế hàng rào nhiều đến hơn 20 tòa, Hứa Hiển Sở nói, bất quá cách chúng ta số 113 hàng rào xa xôi, ngươi chưa từng nghe qua cũng bình thường. Vậy hỏa chủng công ty khống chế địa phương là dạng gì? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Hứa Hiển Sở mặt lộ vẻ vẻ làm khó, tựa hồ hắn biết tin tức cũng vẹn vẹn dừng ở này, nhưng mà lúc này ngược lại là Dương Tiểu Cận mở miệng, hỏa chủng công ty khống chế địa phương rất thần bí. Có người nói từng tại kia phiến thiên không thấy được to lớn tiền sử loài chim bay, nhưng hỏa chủng công ty vũ lực rất cường đại, đem chỗ đó chấn áp xuống, có lẽ chỉ có hỏa chủng công ty hạch tâm nhân viên mới biết được bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Chương 75, tiền sử loài chim bay. Nhân Tiểu Túc nghe được Dương Tiểu Cận nói lên hỏa chủng công ty thời điểm, đầu óc liền bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, bởi vì vì đoạn này trong lời nói bao hàm tin tức lượng rất lớn. Về hỏa chủng công ty tin tức, Hứa Hiển Sở rõ ràng cho thấy không biết. Cũng chính là tại tin tức phương diện Dương Tiểu Cận muốn vượt qua Hứa Hiển Sở tư nhân binh sĩ quân quá nhiều người. Hơn nữa Dương Tiểu Cận nói khả năng chỉ có hỏa chủng công ty hạch tâm nhân viên mới biết được bên trong có cái gì, vì cái gì xác định là hạch tâm nhân viên mà không phải tất cả hỏa chủng công ty cũng biết. Nhất định là Dương Tiểu Cận đi tìm hỏa chủng công ty thành viên tìm hiểu qua liên quan tin tức, nhưng không công mà lui. Nhân Tiểu Túc cho rằng Dương Tiểu Cận một người là làm không được những cái này. Liền giống với hắn liền nhân loại hiện giờ đến cùng kiến tạo bao nhiêu tòa tị nạn hàng rào cũng không biết, nghe qua lớn nhất danh sách cũng chính là 178 hiệu tị nạn hàng rào. Hắn không biết hỏa chủng công ty, cũng không biết có bao nhiêu cái tập đoàn, muốn tại cái này thông tin cũng không phát đạt thời đại trong rõ ràng thế giới toàn cảnh, sau lưng nhất định phải có một tổ chức. Cho nên, Dương Tiểu Cận nhất định thuộc sở hữu tại một cái tổ chức nào đó, về phần đến cùng thuộc sở hữu tại đâu, vậy không được biết. Nhâm Tiểu Túc là cái rất thích học tập cùng suy nghĩ người. Lúc này Dương Tiểu Cận thấy được Nhâm Tiểu Túc vẻ mặt trầm tư liền lập tức không nói thêm gì nữa, Dương Tiểu Cận cũng không ngu ngốc, nàng ý thức được Nhâm Tiểu Túc tại phân tích nàng vừa rồi kia đoạn trong lời nói bao hàm tin tức. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi, đã biết liền này hai cái địa phương sao? Dương Tiểu Cận liếc hắn một cái, hội càng ngày càng nhiều. Buổi chiều thời điểm, trừ Nhâm Tiểu Túc bên ngoài tất cả mọi người hiển lộ ra vẻ mệt mỏi, lưu bộ ba người bọn hắn người bình thường lòng bàn chân đều mài xuất phao, nhưng là bọn hắn không dám tụt lại phía sau. Cũng không dám hỏi có thể hay không nghỉ ngơi một chút. Nhâm Tiểu Túc uống hết một lọ nước, sau đó tại một cái nhẹ nhàng trong khe nước cầm cái chai lấy một lọ tân, những người khác không có vật chứa cũng chỉ có thể tìm to lớn la cây bưng lấy. Phía trước Hứa Hiển Sở có hành quân hũ, Dương Tiểu Cận trên người cất giấu một lọ nước, cho nên nàng cũng có vật chứa, Nhâm Tiểu Túc liền lại càng không cần phải nói, hắn không riêng có cái chai, từ trong nhà mang đến thiết chén cũng đều không có ném. Nhưng Lạc Hinh Vũ, Lưu Bộ, Vương Lỗi không có à. Vì vậy Nhâm Tiểu Túc bọn họ ở phía trước vung tay đi tới, đằng sau Lạc Hình Vũ ba người bọn hắn một người bưng lấy một cái lá cây, nhìn lên nhiều hơn chật vật liền có nhiều chật vật. Lấy nước thì Nhâm Tiểu Túc chuyên môn nói do nói, ngàn vạn không nên tới gần nước sâu sông ngòi, hơn nữa tại nông sổ y lấy nước cũng phải mau rời khỏi.

Thời điểm này Hứa Hiển Sở nhìn về phía hang ngoài kia cánh rừng, chúng có lẽ là tại tránh né cánh rừng rậm này, hoặc là nói là ban đêm xâm lâm. Nhâm Tiểu Túc cũng gật gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, động vật đối với nguy hiểm cảnh giác xa xa so với nhân loại càng mạnh, bởi vì đó là chúng bản năng. Các ngươi có nhớ không, chúng ta thông qua hạp cốc thời điểm thấy được bên trong có người loại hài cốt nằm ở nơi đó, nhưng là chúng ta tiến nhập xâm lâm lại nhìn không đến bất kỳ động vật hài cốt, đây là không bình thường. Chỉ cần là sinh vật, vậy nhất định sẽ có sinh lão bệnh tử, làm sao có thể liền một cố động vật hài cốt đều nhìn không đến. Nhâm Tiểu Túc tiếp tục nói, lúc trước ta tại hạp cốc lấy nam trong rừng cây đã từng vứt bỏ qua xương cá thịt cá, kết quả sáng ngày thứ hai đi xem xét thời điểm liền phát hiện không thấy chúng đã không thấy, xung quanh một chút dấu vết đều không có, cùng từ hạ thi thể mất đi phương thức giống như lúc, mà những cái này mất tích hài cốt hoặc nhân đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là thân ở trong rừng cây. Đúng, Hứa Hiển Sở gật đầu, hơn nữa những sinh vật này như thế e ngại thụ lâm, này thụ lâm rõ ràng có vấn đề. Ăn thịt người thụ lâm. Những người khác đều nhìn qua bên ngoài thụ lâm có chút kinh nghi, chẳng lẽ động vật tiến hóa, liền thực vật đều phát sinh tiến hóa sao? Hứa Hiển Sở an ủi, nhưng kỳ thật đây là chuyện tốt, chúng ta nếu như phát hiện quy luật, như vậy đều có thể sớm làm tốt đề phòng. Không biết sợ hãi biến thành đã biết sợ hãi, thậm chí ngươi rõ ràng nó là cái gì nguyên lý, vì vậy cảm giác sợ hãi cảm giác liền có thể hơi hạ thấp một ít. Đúng vậy a, mọi người chỉ cần không tại ban đêm tiến nhập thụ lâm, chẳng phải được không nào? Nghĩ tới đây, lúc trước tâm lý hoán hận thậm chí còn xua tán một ít, Vương Lỗi cười nói, vậy chúng ta vào đêm lúc trước nhất định phải tìm đến xa cách rừng cây địa phương cắm trại. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu, không riêng gì ban đêm, ban ngày cũng cần cẩn thận, chúng ta cũng không biết những cái này động vật cùng thực vật, đến cùng có hay không tiến hóa đến điểm kết thúc, vạn nhất nó ban ngày cũng ăn thịt người đâu này. Vậy chúng ta liền theo lưng núi khe núi những cây đó một tương đối thưa thớt địa phương đi. Hứa Hiển Sở làm ra cuối cùng quyết định. Mọi người một lần nữa nhai lên cây tùng rễ cây, thời điểm này có người hỏi, Nhâm Tiểu Túc, ngươi làm thế nào phát hiện cây tùng cây có thể ăn? Không phải là ta phát hiện, thị trấn trên có người nhắc tới qua, Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh hướng đống lửa trong thêm một ít tuổi. Lưu Bộ có tâm muốn hòa hoãn cùng Nhâm Tiểu Túc quan hệ, lúc này liền nhanh chóng nâng một câu, các ngươi thị trấn thượng nhân đối với này hoang dã quá rõ ràng, đây đều là nhân loại trí tuệ A. Lưu Bộ cũng không biết nên như thế nào thổi, cuối cùng chỉ có thể giới thổi. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc cũng không quá chấp nhận hắn thuyết pháp, Nhâm Tiểu Túc liếc hắn một cái nói, đây không phải trí tuệ, có thể ăn hảo ai nguyện ý ăn cây tùng cây. Thị trấn thượng nhân nói ăn cây tùng cây còn là sớm mấy năm sự tình, làm như ta nghe được chuyện này thời điểm ta cũng có thể tưởng tượng được, những cái kia năm đến cùng chết đói bao nhiêu người. Đối với lưu dân mà nói có hôm nay không có ngày mai thời đại trong, tất cả mọi chuyện đều có xem sinh tồn. Vốn chính là giới thổi, kết quả cái này Lưu Bộ càng xấu hổ. Thời điểm này Lạc Hình Vũ hòa hoãn không khí nói, vì cái gì dã thú hình thể đều biến lớn, chúng ta nhân loại lại không có A. Ngược lại là tiến hóa xuất hứa đội như vậy siêu phàm giả. Có thể là bởi vì nhân loại tiến hóa phương thức bất đồng, Hứa Hiển Sở nói, từ xưa đến nay nhân loại tiến hóa vẫn luôn là trí nhớ. Nhâm Tiểu Túc nói, ta nghe nói qua khác một cách nói, năm trước ta từ trong miệng sói chạy trốn, liền dẫn nghi hoặc hỏi học đường Trương Tiên Sinh, hắn hỏi ta một vấn đề. Trong thiên nhiên rộng lớn có chút sinh vật kỳ thật cũng không cần đại lượng vận động liền có thể sinh trưởng xuất cường tráng cơ bắp, hắn nói có một loại động vật kêu hắc tinh tinh, nhân loại từng bắt bọn nó nhốt ở trong lồng, chúng dù cho mỗi ngày chỉ là ăn ngủ ngủ ăn, cũng đồng dạng có thể dài xuất vượt xa nhân loại cơ bắp. Mà nhân loại mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, cơ bắp lại hồi héo rút. Dương Tiểu Cận mở miệng nói, các ngươi học đường vị kia Trương Tiên Sinh, không phải là người bình thường. Nhân Tiểu Túc cũng không biết Dương Tiểu Cận là từ gì phán đoán. Trương Cảnh Lâm có phải hay không người bình thường hắn không biết, nhưng hắn biết Trương Cảnh Lâm là người tốt. Hắn tiếp tục nói, Trương Tiên Sinh nói, kia là nhân loại trong thân thể có một mảnh gen hạn chế cơ bắp phát dục, hơn nữa theo nhân loại càng ngày càng thông minh, này gen cũng một mực ở tiến hóa. Hắn nói vậy kêu trí tuệ ra lớn. Mọi người hãm vào trầm tư, dường như thật sự là có chuyện như vậy à, hàng rào trong là có tầng trên nhân vật tập thể hình giảm béo thậm chí là thượng lưu nhân vật một cái phong trào. Năm trước thời điểm trả lại đặc biệt lưu hành, bao gồm Lưu Bộ cũng học đòi văn vẽ qua, nhưng hắn tập thể hình về sau mới phát hiện muốn luyện được cơ bắp có nhiều khó. Chỉ là thời điểm này Dương Tiểu Cận bỗng nhiên cho Nhâm Tiểu Túc dội một chậu nước lạnh, ta đã thấy tiến hóa thể trạng siêu phàm giả, việc này như vậy là sao? Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, hắn trầm tư nói, hắn tổ tiên có phải hay không cùng dã thú phát sinh qua cái gì? Dương Tiểu Cận, Hứa Hiển Sở, Lưu Bộ, tất cả mọi người không lời nhìn xem Nhâm Tiểu Túc. Này đặc biệt đã thuộc về mắng chửi người A. Lạc Hình Vũ đông nhiên tới hứng thú, các ngươi thị trấn học đường vị kia Trương Tiên Sinh rất đặc biệt A, hắn nhất định rất bác học a. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút trả lời, là rất bác học, bất quá đi học gặp được chính mình không hiểu cũng sẽ nói bừa. Hắn bình thường có phải hay không rảnh rỗi liền đọc sách cái gì, hàng rào trong cũng coi như vậy người, Lạc Hình Vũ truy vấn, những người kia đều rất lợi hại. Cũng không phải, Nhâm Tiểu Túc lắc đầu, nhàn hạ thời điểm hắn đều trong sân trồng rau. Lạc Hình Vũ không lời một hồi, như thế nào thị trấn thượng đại bộ phận sự tình đều cùng mình nghĩ không quá đồng dạng nha. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cảm thấy Trương Cảnh Lâm điểm này rất tốt, đọc sách cũng không đọc chết sách, dù cho rất có học vấn cũng đồng dạng có thể xoay người quốc. Có thể liền vào lúc này, tất cả mọi người bỗng nhiên nghe thấy trong rừng cây truyền đến dây xích sắt tại mặt đất kéo đi thanh âm. Rầm rầm, rầm rầm. Xích sắt kia tử cùng mặt đất sau khi va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang, thanh âm chủ nhân phảng phất đang bò sát tại trong rừng cây dò xét lánh địa mình. Nhâm Tiểu Túc bọn họ mau cốt tùng nhiên, như thế nào trả lại có sinh vật có thể tại ban đêm ghé qua thụ lâm. Chẳng lẽ bọn họ lúc trước phán đoán đều là sai lầm sao? Những cái kia động vật chẳng lẽ không phải tránh né thụ lâm? Chương 77, Khánh Thị Tập đoàn. Vừa rồi mọi người có thể nhẹ nhõm nói chuyện phiếm, không cũng là bởi vì cảm thấy nắm giữ này thụ lâm bí mật à, chỉ cần xa cách rừng cây, buổi tối liền sẽ không còn có nguy hiểm. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra, xích sắt kia kéo đi thanh âm càng ngày càng gần, cái gì sinh vật hội kéo lấy khóa sắt, là có người đã từng cầm khóa sắt đem nó vây khốn, nhưng bây giờ khiến nó tránh thoát sao? Nay cảnh sơn đến cùng là địa phương gì, tại sao lại giống như này quỷ dị sự tình? Kia kéo đi thanh âm tựa hồ bị trong nham động ánh lửa hấp dẫn, từ từ đi đến thụ lâm biên giới. Nhâm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cận, Hứa Hiển sở nhau nhau đem chính mình súng ống bảo hiểm mở ra, thậm chí đã đối mặt với thanh âm lúc đến phương hướng làm tốt nhắm chúng động tác. Trong khoảnh khắc Dương Tiểu Cận phát hiện, Nhâm Tiểu Túc động tác vô cùng chuyên nghiệp, thậm chí còn có chút giống như đã từng quen biết. Loại này giống như đã từng quen biết cảm giác tới có chút mạc danh kỳ diệu, lại làm cho nàng cảm giác dị thường thoải mái. Loại này thoải mái giống như là bắt buộc chứng người bệnh rốt cục tới dọn xong trước mặt mình xếp gỗ đồng dạng. Nhưng là bây giờ không được phép nàng muốn những thứ này, bởi vì xích sắt kia chủ nhân đã bỏ sắt đến thụ lâm biên giới. Trong nham động người cố hết sức muốn xem thanh tới đến cùng là vật gì, nhưng vấn đề là đối phương ẩn nấp trong bóng đêm thủy chung đều không có hiện thân. Lạch cạch một tiếng từ trong rừng cây truyền tới, Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm nổi lên một hồi buồn nôn, bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được kia là đối phương nước miếng rơi xuống trên mặt đất trên lá cây. Một khi nó hiện thân, lập tức nổ súng, Hứa Hiển Sở nói, người ta ba người hỏa đủ sức để trong thời gian ngắn phong tỏa sở hữu có thể phóng tới hang phương hướng, đến lúc đó ta có thể cho ta ảnh tử đi cùng nó dây dưa. Hảo, Nhâm Tiểu Túc nhỏ giọng đáp ứng nói, lòng hắn nghĩ nếu như này sinh vật quá mức lợi hại, vậy hắn cũng bất chấp che giấu chính mình ảnh tử. Những cái kia giống như báo săn một cỡ mèo hoang cùng với Tiểu Sơn giống như dã chư cũng không biết đã chạy trốn đi nơi nào, nhưng Nhâm Tiểu Túc trong lòng biết, có thể khiến bọn này hung mãnh dã thu chạy ra thụ lâm, chỉ có thể là càng mạnh vượt qua không thể đối kháng. Nhâm Tiểu Túc hô hấp tần suất càng ngày càng dài, tâm tình cũng càng ngày càng bình tĩnh, hắn không được nghe chính mình tim đập cùng tiếng hít thở, mà là chăm chú lắng nghe trong rừng cây gió thổi cỏ lay. Có lẽ sau một khắc, này trong rừng cây bí mật muốn triển lộ chân thật vẻ mặt. Thế nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới là, đương trong rừng cây lần nữa vang lên khóa sắt thanh âm, dĩ nhiên là xích sắt kia chủ nhân đang tại đi xa. Tình huống như thế nào, Hứa Hiển Sở cau mày nói, chẳng lẽ nó không dám đi ra thụ lâm. Ba người như trước bảo trì súng ống nhắm chúng tư thế, sợ đối phương chỉ là cố đố nghi trận mà thôi, Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút nói, rất có thể đối phương là không dám đi ra thụ lâm, bằng không thì này hàng cách rừng cây bất quá hơn 10m. Lúc trước giã thu cũng không cầm nơi này trở thành chỗ tránh nạn à. Khóa sắt kéo đi tại mặt đất thanh âm càng ngày càng xa, Nhâm Tiểu Túc ba người bọn hắn rốt cục tới buông lỏng một chút, xem ra chúng ta còn là quá lạc quan, này cảnh sơn bí mật xa không phải chúng ta dựa vào suy đoán đều có thể dò xét. Thụ lâm nhất định cũng có vấn đề, có lẽ còn có cái khác kinh khủng tồn tại, Nhâm Tiểu Túc nói, bằng không thì vô pháp giải thích từ hạ thi thể mất tích thì căn bản không có lưu lại dấu vết chuyện này. Các ngươi nghỉ ngơi đi, Hứa Hiển Sở nói. Đêm nay ta đứng đệ nhất ban cương vị, quá trưa đêm các ngươi tiếp nhận ta. Bất quá lời mặc dù là nói như vậy, nhưng Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận như cũ ăn ý lựa chọn một cái thủ đầu hôm, một cái thủ sau nửa đêm. Hứa Hiển Sở thấy thế liền trong nội tâm cười khổ, xem ra chính mình vẫn như cũ là không được tín nhiệm người A. Một đêm này không còn phát sinh sự tình khác, sáng sớm đệ một luồng dương quang từ thiên không thả xuống lúc đến sau, Nhâm Tiểu Túc nghe được xa xa có dã thú tiếng bước chân quay về thụ lâm. Những cái này dã thu xem ra cũng thói quen buổi tối tị nạn, ban ngày trở về, chẳng lẽ nói tối hôm qua cái kia mang dây xích sắt dã thu ban ngày sử dụng hãm vào ngủ say. Nhâm Tiểu Túc đứng dậy duỗi cái lưng mỏi, kết quả trả lại không có mở rộng ra đâu liền nghe được cảnh sơn chỗ sâu trong một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên. Một tiếng này tới quá đột ngột, khiến cho Nhâm Tiểu Túc đều đã giật mình. Trong nham động người nhao nhao đi ra, tình huống như thế nào? Phát sinh cái gì? Có phải hay không cảnh sơn bên trong núi lửa phun trào? Có người hỏi. Nghe không hề giống là núi lửa, Hứa Hiển Sở lắc đầu, càng giống là nhân loại chúng ta thuốc nổ âm thanh. Nếu như nói Hứa Hiển Sở trả lại vô pháp xác định, như vậy Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận liền phi thường khẳng định, muốn biết rõ Nhâm Tiểu Túc đã sớm từ Dương Tiểu Cận chỗ đó phục khắc quá cao cấp chế tạo thuốc nổ kỹ năng, trong đó trả lại bổ sung không biết bao nhiêu lần thí nghiệm bạo phá kinh nghiệm. Vừa rồi kia một tiếng Nhâm Tiểu Túc đã phi thường khẳng định, kia rõ ràng là hình mũi khoan thuốc phóng định hướng tiếng phá hủy âm. Loại này hình mũi khoan thuốc phóng tương tự đan nở pha ra tờ dùng để tại cứng rắn mặt đất bạo lực khai mở xa hố, nó lợi dụng mủn rồ hiệu ứng đem sóng xung động định hướng phát ra, trên mặt đất có thể lái được suất hố lớn. Âm thanh này cùng tập đoàn thuốc phóng cùng trực liệt thuốc phóng thanh âm khác hẳn bất đồng. Cái gọi là tập đoàn thuốc phóng, chính là như bao bọc thuốc nổ bao, dùng để bạo phá một cái công sự che chắn hoặc là công trình kiến trúc, uy lực to lớn. Cái gọi là trực liệt thuốc phóng thì là ngòi nổ một loại ngư lôi. Nhâm Tiểu Túc biết, hắn có thể nghe được, như vậy Dương Tiểu Cận cũng nhất định có thể nghe được, đây là có người tại trong núi sâu hướng phía dưới mặt đất mơ động đó. Tại sao phải mơ động, chẳng lẽ này cảnh sơn chỗ sâu trong dưới mặt đất, thực chôn giấu cự đại bí mật. Lúc trước ngươi nói còn có cái khác đội ngũ tới cảnh sơn. Nhâm Tiểu Túc quay đầu hỏi Hứa Hiển Sở đạo. Vâng, đại khái tỷ lệ cũng hẳn là Khánh Thị tập đoàn người, Hứa Hiển Sở nói. Trung quy số 112 hàng rào chân thực quyền quản lý cũng nắm giữ ở Khánh Thị tập đoàn trong tay, tài đoàn khác rất khó vượt qua Khánh Thị tập đoàn tới cảnh sơn A. Nhâm Tiểu Túc vô ý thức nhìn Dương Tiểu Cận nhất nhãn, cho nên Dương Tiểu Cận điệu thấp đi tới đây, cũng là vì cảnh sơn trong bí mật. Cho đến ngày nay Nhâm Tiểu Túc cũng không biết Dương Tiểu Cận át chủ bài là cái gì, trừ hoàn mỹ cấp súng ống kỹ xảo bên ngoài, vị này mũ lười trai cô nương tất nhiên còn có cái khác dựa vào. Đi, phải tăng thêm tốc độ, Hứa Hiển Sở có phần không cam lòng. Nghe động tĩnh, Khánh Thị tập đoàn hẳn là phái ra bọn họ tại số 112 hàng rào cường đại lực lượng vũ trang, chúng ta muốn đuổi tại bọn hắn lấy được bí mật lúc trước đuổi tới đó. Ngươi không muốn sống sao? Nhâm Tiểu Túc không lời nhìn xem Hứa Hiển Sở, biết Khánh Thị tập đoàn tăng số người nhân thủ còn dám hướng bên trong sông. Hứa Hiển Sở trầm mặc thật lâu, tới đều. Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận nhìn nhau, không biết vì sao bốn chữ này dường như có ma lực giống như. Hơn nữa chúng ta có đường lui sao? Hứa Hiển Sở hỏi. Về là không thể quay về, chỉ có thể tiến lên, thực tới đó nếu như chúng ta thấy không có cơ hội liền lách qua Khánh Thị tập đoàn, từ bọn họ lúc đến phương hướng rời núi, ta tin tưởng bọn họ chuyến qua đường nhất định so với trở về an toàn hơn. Như thế lời nói thật, mắt nhìn thấy đối phương liền thuốc nổ đều dùng tới, làm không tốt đi số 112 hàng rào đường cũng bị này Khánh Thị tập đoàn cho bình định. Chương 78, không thể lui về phía sau. Không thể lui về phía sau, vậy cũng chỉ có tiến lên. Nhâm Tiểu Túc, Hứa Hiển Sở. Dương Tiểu Cận ba người xem ra đều là đối với cảnh sơn bản thân bí mật cảm thấy hứng thú nhất, mà Lạc Hình Vũ, Lưu Bộ, Vương Lỗi bọn họ bất đồng, bọn họ chỉ hy vọng nhanh chóng cùng Khánh Thị tập đoàn người tụ hợp. Bí mật gì không nói trước, có người địa phương thì có hy vọng. Số 113 hàng rào trong Khánh Thị tập đoàn tác chiến lữ bọn họ đều kiến thức qua, tuyệt đối không phải là tư nhân binh sĩ những cái này mèo ba chân có thể so sánh với, cho nên Lưu Bộ bọn họ cho rằng muốn tìm được Khánh Thị tập đoàn, bọn họ liền an toàn. Hơn nữa bất kể là Lạc Hình Vũ còn là Lưu Bộ, đều cùng Khánh Thị tập đoàn có chút quan hệ, không nói đặc biệt quen thuộc A thế nhưng cùng số 113 hàng rào La Láo Bản vẫn có qua vài lần duyên phận. Cho nên đến lúc đó báo một chút La Láo Bản tính danh, lại báo mình một chút thân phận, chẳng phải là lập tức có thể trở về đến nhân loại văn minh thế giới trong. Này hoang dã tại bọn hắn xem ra, là dã thú thế giới. Hơn nữa còn có một chút, bọn họ đêm qua ở chỗ này thiếu chút tao ngộ trong rừng cây thần bí quái vật. Cho nên cũng muốn thừa dịp ban ngày nhanh chóng rời đi nơi này. Ở vào đối với quái thú kia băn khoăn, Nhâm Tiểu Túc đang chọn đường kính thời điểm đều tận lực lựa chọn chùi lủi lưng núi khe núi, mà không phải trong rừng cây. Quỷ mới biết kia đồ chơi ban ngày đến cùng hoạt động không hoạt động a. Nhân ra lại chính miệng không có báo cho ngươi nhân ra ban ngày không ra khỏi cửa. Vạn nhất người ta trước kia là ưa thích thức đêm, cũng không phải sợ hãi ban ngày lâu này. Vạn nhất hôm nay làm việc và nghỉ ngơi điên đảo thế nào? Này ai nói chuẩn a? Bọn họ vị trí hang cự ly cảnh sơn trong tiếng phá hủy truyền đến địa phương đại khái còn có vài chục km bộ dáng, đuổi tiến độ hoàn toàn có thể vào hôm nay trạng vạng tối đến. Đương nhiên Nhâm Tiểu Túc cũng sợ ngoài ý muốn nổi lên, hắn cùng Hứa Hiển Sở còn có Dương Tiểu Cận thương lượng nói, trên núi đường không thể quang cân nhờ ở cờ thẳng tắp cự ly, đường núi là khúc chiết, rất có thể chúng ta phán đoán vài chục km cần chúng ta đi đến vài ngày đều nói không chừng. Người ý tứ là, Hứa Hiển Sở hiếu kỳ nói,

cho nên Nhâm Tiểu Túc bọn họ thật không có gặp lại cái gì có thể uy hiếp được bọn họ nguy hiểm. Trên đường đụng phải một cái trước mặt đánh tới mèo hoang, kết quả mèo hoang cũng không có công kích bọn họ, mà là trực tiếp chạy trốn. Nhâm Tiểu Túc bọn họ đội ngũ càng ngày càng tiếp cận Khánh Thị tập đoàn vị trí tồn tại, bọn họ cũng càng ngày càng cẩn thận. Dựa theo tác chiến lữ thói quen, bọn họ đang tiến hành khảo sát bạo phá thời điểm nhất định có lính trinh sát ở ngoại vi bố trí trạm gác ngầm, Hứa Hiển Sở nói, cho nên chúng ta tiếp cận sau nhất định phải tận lực cẩn thận. Như vậy chuyên nghiệp mà, còn có trạm gác ngầm. Nhâm Tiểu Túc nói, bất quá không riêng gì trạm gác ngầm A, chung quanh bọn họ khu vực e rằng cũng đã bị vũ lực bình định, ngươi xem vừa rồi đầu kia mèo hoang rõ ràng chính là chấn kinh dọa qua. Nhâm Tiểu Túc rất rõ ràng động vật tập tính, mèo loại sinh vật này tại dã ngoại một lần nữa trở về dã tính là phi thường lãnh tĩnh. Cẩn thận một loại động vật, chúng sẽ rất ít như vừa rồi như vậy, xuất hiện thất kinh hành vi. Quả nhiên, tại bọn hắn lần nữa chậm chạp tiếp cận thời điểm, liền có thể mơ hồ trong đó nghe được dày đặc tiếng súng. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ này, tập đoàn lực lượng vũ trang xác thực cảm giác so với tư nhân binh sĩ mạnh mẽ rất nhiều a. Tư nhân binh sĩ cảm giác chính là bị phái đi tìm cái chết, mà tập đoàn bên này quả thực là cầm cảnh sơn trong dã thú treo ngược lên đánh a. Hắn chợt nhớ tới Trương Cảnh Lâm nói chuyện nhiều. Nhân loại vũ khí nóng xa nếu so với các ngươi trong tưởng tượng càng thêm lợi hại. Nhâm Tiểu Túc có cao cấp súng ống kỹ năng, cho nên hắn hiện tại sâu sắc minh bạch Trương Cảnh Lâm nói vậy lời tính chính xác. Thời điểm này một đầu bị thương dã chư hướng phía Nhâm Tiểu Túc bọn họ bên này chạy tới, Hứa Hiển Sở thấp giọng nói, tránh ra nó, không cần nổ súng. Này đầu dã chư trưởng so với bọn hắn lúc trước gặp qua đều muốn to lớn lớn một chút, nhưng mà nó đầu bộ cùng phần bụng đều đang điên cuồng đổ máu, thế cho nên dã chư cũng điên cuồng. Hứa Hiển Sở bọn họ nhao nhao tránh ra dã chư va chạm đường nhỏ, không phải là bọn họ đánh không lại này dã chư, mà là nếu như bọn họ có thể nghe được tập đoàn lực lượng vũ trang tiếng súng, vậy chứng minh tập đoàn cũng có thể nghe được bọn họ. Mà Nhâm Tiểu Túc bọn họ lo lắng nhất chính là sớm bị tập đoàn phát hiện. Lưu Bộ nhìn xem dã chư nói, đem nó cản lại nửa nờ dê ăn cũng được à, chúng ta đều không sai biệt lắm một ngày không có ăn cái gì. Nhâm Tiểu Túc cảm khái trên thế giới này thật sự có như vậy một đám người. Bọn họ tồn tại giá trị chính là vì tôn lên người khác. Hắn đối với Lưu Bộ nói, thực hâm mộ ngươi à, tiến hóa xuất chỉ số thông minh lại không cần, nhìn lên vô cùng tiêu sái. Lưu Bộ bị nghẹn nửa ngày nói không ra lời, Hứa Hiển Sở giải thích nói, ngươi ở nơi này giấy lên minh hỏa, không phải là báo cho Khánh Thị tập đoàn ngươi ở nơi này sao? Vương Lỗi nhìn xem đã cùng bọn họ gặp thoáng qua giá chưa nghi ngờ nói, chúng ta cùng Khánh Thị tập đoàn đều là nhân loại, hiện tại không nên nhanh chóng đi qua đến cậy nhờ bọn họ mà. Tại sao phải lo lắng bị bọn họ phát hiện? Vương Lỗi, Lưu Bộ, Lạc Hinh Vũ hiện tại hận không thể hiện tại để cho Khánh Thị tập đoàn qua cứu bọn họ. Thời điểm này Dương Tiểu Cận nói, hỏa chủng công ty sở khống chế thần bí chi địa, đã từng có nhiều phương tập đoàn phái ra lực lượng vũ trang đi điều tra, nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều bị hỏa chủng công ty diệt khẩu, cho nên ngươi cảm thấy nếu như Khánh Thị tập đoàn phát hiện ngươi cũng ở trong đây, bọn họ hội sành ăn nuôi ngươi, gồm ngươi đưa về hàng rào sao? Đây cũng là số 113 hàng rào phái ra tư nhân binh sĩ đều cờ ân nở đập vào dàn nhạc cờ hiệu duyên cớ, tuy làm như vậy cùng bị thai mà đi trộm chung không có gì khác nhau, lừa mình dối người a. Đối với tập đoàn mà nói, nơi này bí mật so với nhân mạng đáng giá. Các ngươi lại sẽ cảm thấy tập đoàn như vậy tồn tại, hội cứu các ngươi, Hứa Hiển Sở thở dài nói. Bắt đầu vốn định nương nhờ tập đoàn Lưu Bộ, Lạc Hinh Vũ, Vương Lỗi ba người nghe nói như thế như cha mẹ chết. Nói thật bọn họ sở tiếp xúc đến thế giới đối với tập đoàn mà nói vẫn như cũ là tầng dưới cùng, cho nên bọn họ căn bản không biết tập đoàn nghĩ thế nào, được bảo hộ của Bonner Hàn cũng không biết thế giới này đến cỡ nào tàn khốc. Tại hàng rào trong, bọn họ mỗi ngày chỉ cần làm việc cho giỏi liền có thể có ăn có uống, không có dã thú, không có đói bụng. Tập đoàn nói cho bọn hắn biết, bên ngoài thế giới rất an toàn, dã thú đã bị tiêu đi hệ tờ toa nở bộ đến hàng rào ngoài vòng tròn, cho nên bọn họ sẽ tin. Hàng rào trong nhất phái ca múa mừng cảnh Thái Bình. Vậy chúng ta trả lại đi qua làm gì vậy? Đương Lưu Bộ ý thức được chính mình nếu như bị phát hiện liền sẽ bị diệt khẩu thời điểm. Hắn liền mất đi ngày hôm nay trèo chống tinh thần hắn Chu Cô Tờ, hướng Khánh Thị tập đoàn tìm xin giúp đỡ nguyện vọng cơ hồ là hắn cuối cùng một cây cỏ cứu mạng. Lưu Bộ sa sút tinh thần ngồi dưới đất, các ngươi đi thôi, ta không đi. Nhâm Tiểu Túc bọn họ ly cũng không có ly Lưu Bộ liền tiếp tục đi tới. Đối với Nhâm Tiểu Túc bọn họ mà nói Lưu Bộ chết sống thật sự là một chút cũng không trọng yếu, nói thật Nhâm Tiểu Túc càng hy vọng Lưu Bộ có thể lưu ở chỗ này. Thế nhưng là không đợi Nhâm Tiểu Túc bọn họ đi thật xa đâu, Lưu Bộ nghe xung quanh trong rừng cây rất nhỏ tiếng gió, càng nghĩ càng sợ hãi, hắn lúc này từ trên mặt đất đứng lên, đợi một chút ta. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc hỏi, nếu như chúng ta cùng Khánh Thị tập đoàn tác chiến binh sĩ tao ngộ thế nào? Hứa Hiển Sở suy nghĩ một chút, ưu tiên sau này phương lui lại a. Bọn họ hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất định là khai thác thai biến tiền văn minh, mà không phải đuổi giết chúng ta. Các ngươi đánh giá thấp tập đoàn phong tỏa tin tức quyết tâm, Dương Tiểu Cận lắc đầu nói, bọn họ một khi phát hiện chúng ta liền nhất định sẽ là không chết không thôi cục diện, hơn nữa bọn họ trong nón an toàn liền có vô tuyến hệ thống truyền tin, nếu như phát hiện vô pháp lập tức mạt sát ta nhóm, vậy bọn họ liền nhất định sẽ gọi trợ giúp, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ cảm thấy, ngươi còn là càng muốn cùng mặt người trùng ở chung. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, này Khánh Thị tập đoàn hung hãn như vậy sao? Hắn hiếu kỳ nói, ngươi đối với mấy cái này tập đoàn tác chiến binh sĩ dường như rất rõ ràng. Dương Tiểu Cận liếc nhìn hắn một cái, nhưng cũng không trả lời vấn đề này, một khi tao ngộ muốn lập tức giết chết hết thể có thể thấy mục tiêu, ngàn vạn không muốn hạ thủ lưu tình, bởi vì đối phương sẽ không hạ thủ lưu tình. Tập đoàn quân nhân cũng có nhi có mẫu à, Vương Lỗi chần chờ nói, như vậy có thể hay không quá tàn nhẫn. Dương Tiểu Cận bình tĩnh nói, tuyết lở, không có một mảnh bông tuyết là vô tội. Vô luận là tự phát, vẫn bị lôi cuốn, trong chiến tranh mỗi người đều là bi kịch, đồng thời cũng ở chế tạo người khác bi kịch. Đi thôi, Hứa Hiển Sở nhìn qua phía trước xâm lâm. Cái kia cảnh sơn trong bí mật tại dụ hoặc lấy bọn họ, nếu như tập đoàn đối với cái này vứt bỏ như tệ lý, vậy bọn họ khả năng cũng sẽ đối với cái này mất đi hứng thú. Nhưng bí mật này liền tập đoàn cũng như này trân trọng, như vậy nhất định nhưng có kia chân quý địa phương. Quay đầu lại là chết, tiến lên mới có thể sống sót. Hứa Hiển Sở bọn họ tỉ mỉ phân biệt rõ lấy tiếng súng tới, tận lực tránh cùng tập đoàn tác chiến binh sĩ gặp nhau, nhưng Tiểu Túc trong nội tâm co chừng cái dự đoán, có lẽ một giờ sau bọn họ liền có thể biết này cảnh sơn bên trong đến cùng cất giấu vật gì. Hết chương 80.